Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Sơ vừa ngơ ngác vừa muốn cười, bất đắc dĩ hỏi, thích mùa xuân vậy sao? Lần đầu tiên hắn không chút do dự gật đầu, sau đó lại lắc đầu, viết lên tay nàng, thích nàng hơn. Lục Vân Sơ bị chọc cười, hai người dựa vào nhau, vừa cười vừa run lên, nhột vô cùng. Nàng hỏi, cũng đâu phải chưa từng trải qua mùa xuân, sao lại thấy lạ lùng thế, cứ như lần đầu được thấy vậy. Văn Triển có chút ngại ngùng, mím môi, không đáp lời, chỉ cúi đầu dụi vào nàng thêm lần nữa. Ánh nắng chiếu trên người, ấm áp lạ thường. Buổi trưa mùa xuân yên tĩnh, gió thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Lá cây lay động, khiến bóng râm trên mặt đất vỡ vụn biến đổi, đùa giỡn với những đốm sáng. Khóe môi Văn Triển vẫn luôn giữ nụ cười, như chú mèo hoang nằm phơi nắng cái bụng tròn vo vào buổi trưa. Đương nhiên là hắn thấy lạ lùng rồi. Trước đây đã từng nhìn thấy mùa xuân, trải qua mùa xuân, nhưng chỉ đến bây giờ mới thực sự hòa mình vào mùa xuân, đi qua mùa xuân ấm áp với cỏ cây đờ, trồi nảy lộc, vạn vật hồi sinh. Sau khi dừng chân ở một nơi 3 đến 5 ngày, đoàn người lại lên đường, lăn lộn trên đường 10 ngày nửa tháng, lại tìm một nơi nghỉ ngơi vài ngày. Cứ thong dong nhàn nhã như vậy trên đường đi, cơ thể hoàn toàn không bị mệt mỏi vì hành trình vất vả. Vì lời nhắc nhở của Văn Giác, Lục Vân Sơ chọn đường vòng đi phủ Thái Nguyên, trước tiên đi về phía Tây Nam, tránh nơi có binh loạn, sau đó lại quay về hướng Đông Bắc. Vòng vo một vòng lớn như vậy, chờ đoàn người dừng chân, lại phát hiện có thương nhân hồ tấp nập trên phố xá. Trước đây Lục Vân Sơ dự định sau khi mọi chuyện ổn định sẽ cùng Văn Triển du ngoạn khắp Trung Nguyên, không ngờ khi đưa hắn đi bái kiến nhạc phủ, lại tình cờ có một chuyến trăng mật nho nhỏ. Nàng kéo Văn Triển đi dạo phố, thương nhân hồ, không biết có đặc sản Tân Cương nào không nhỉ? Văn Triển không hiểu lắm, nhưng đại khái cũng hiểu nàng lại đang nghĩ đến chuyện ăn uống. Ánh mắt Lục Vân Sơ lướt qua các loại da lông và sản phẩm từ sữa, cuối cùng tìm thấy một người bán hạt giống ở góc phố. Nàng lập tức phấn khởi, theo mô típ trong tiểu thuyết, những thương nhân loại này thường mang theo hạt ớt hoặc hạt cà chua. Kết quả là nàng lục tung hết cả túi, nhưng không tìm thấy thứ mình muốn, ngược lại, thương nhân nghe nàng miêu tả, liền chỉ đường cho nàng. Nếu là thứ quả dài đỏ tươi, thì lão Trương ở đầu phố Tây có một ít, phơi khô treo lên trông rất vui mắt. Lục Vân Sơ chẳng ngại mệt, tức tốc đi về phía Tây phố, cuối cùng cũng mua được một ít ớt khô với giá cao. Nhắc đến ớt, nàng mới nhớ ra, giữa mạch truyện nữ chính rốt cuộc cũng mở được bàn tay vàng, không ngừng phát hiện ra các loại hạt giống lương thực, ớt, khoai tây, cà chua, cà rốt. Đại khái là nam chính cộng điểm kỹ năng ở phía trước chiến trường, còn nữ chính thì chuyên lo hậu cần phía sau. Lúc này, Lục Vân Sơ mong chờ cốt truyện diễn biến nhanh hơn bất cứ ai, nàng ôm một túi nhỏ ớt khô, mua một đống nguyên liệu nấu ăn về nhà, tiện thể mua thêm một bình rượu vang. Dù sao cũng phải nghỉ ngơi vài ngày ở đây, Lục Vân Sơ không vội, kiên nhẫn bắt đầu làm bún. Từ lúc phát hiện ra ớt rồi mua vài cái bánh trên đường, Lục Vân Sơ đã quyết định sẽ làm món bún gạo xào. Bún gạo Tân Cương không giống những nơi khác, sợi bún to bằng chiếc đũa, tròn tròn trắng mập, nhìn thôi đã thấy no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sốt chưa đủ, hương vị làm ra chưa được chuẩn lắm, nhưng sau khi ăn nhạt nhẽo một thời gian dài, món ăn đậm đà như vậy đủ để miêu tả bằng hai chữ. Kinh ngạc, vị cay của ớt không thể so sánh với vị cay xé lưỡi của đời sau, nhưng cũng đủ gây ấn tượng với người lần đầu tiếp xúc với vị cay. Văn Triển không biết nói gì với Lục Vân Sơ, cầm một cuốn sổ nhỏ vui vẻ đi vào, mùi ớt xộc thẳng vào mũi, hắn lập tức ho sặc sụa, vẻ mặt kinh hãi lùi ra ngoài. Lục Vân Sơ quay đầu lại thấy cảnh này, suýt nữa thì bật cười. Chỉ là hơi cay nồng, Văn Triển chưa quen thôi, vì thế hắn hít thở không khí trong lành bên ngoài vài hơi, lại chui vào bếp, hít hà một cái, suýt nữa lại ho sặc sụa. Đây là lần đầu tiên hắn nhíu mày vì mùi thức ăn Lục Vân Sơ nấu, vậy mà hắn là người đã từng được tôi luyện qua món bún ốc. Hắn cẩn thận nhìn vào nồi, một mớ hỗn độn màu đỏ tươi, màu sắc vô cùng bắt mắt, không hiểu sao, màu sắc sáng như vậy lại kích sự thèm ăn của người ta. Nhìn lại trước đây, chỉ có kẹo hồ lô mới có màu đỏ như thế. Thế nhưng kẹo hồ lô là vị ngọt, còn cái này rõ ràng là mặn. Dòng suy nghĩ của hắn không kìm được mà rẽ ngang, quên mất chuyện chính, chăm chú nhìn món bún gạo xảo Tân Cương trầm tư. Cho đến khi Lục Vân Sơ lên tiếng hỏi, chàng có chuyện gì sao? Văn Triển mới hoàn hồn, ngơ ngác lắc đầu, mùi ớt quá nồng, hắn hoàn toàn quên mất có lời muốn nói với nàng. Cách chương.